Thời khắc này Diệp Huyền nội tâm là có chút khiếp sợ, bởi vì mới vừa hắn cũng không có phát hiện trước mắt này độc chân nam tử là như thế nào xuất hiện. Mà lại, đối phương hiện tại liền đứng ở trước mặt hắn, nhưng hắn lại không cảm giác được đối phương. Cường giả. Đây tuyệt đối là một vị siêu cấp cường giả. Độc chân nam tử nhìn xem Diệp Huyền, a tội. A tội. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn chỉ cách đó không xa cái kia mảnh kim quang tàn ảnh, đánh cái kia tóc trắng nữ nhân. Độc chân nam tử gật đầu, sau khi đánh xong, ngươi đến theo ta đi một chuyến. Diệp Huyền không chút suy nghĩ, không có vấn đề. Giản Tự Tại tuyệt đối vô phương đối kháng hai người, hiện tại nhất định phải có người kiềm chế nữ tử tóc trắng, bằng không thì, Giản Tự Tại sẽ gặp nguy hiểm. Nghe được Diệp Huyền, độc chân nam tử khẽ gật đầu, ngươi lui ra phía sau một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua độc chân nam tử, sau đó lui ra phía sau. Độc chân nam tử lại nói, ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền khóe mắt hơi rút, hắn không nói gì, thật lui về phía sau ngàn trượng. Độc chân nam tử quay người nhìn về phía nơi xa cái kia mảnh kim quang tàn ảnh, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn vươn tay nắm chặt, sau một khắc, hắn cách không đối nơi xa liền là một quyền. Âm âm. Trong chốc lát, nơi xa cái kia mảnh kim quang tàn ảnh trực tiếp bị chấn nát, mà cô gái tóc trắng kia trong nháy mắt bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài, nàng vừa dừng lại một cái, sau lưng không gian trực tiếp sụp đổ. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người kinh hãi, dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền trước mặt độc chân nam tử. Đây là nơi nào xuất hiện? Diệp Huyền cũng là có chút trợn mắt hốc mồm, như thế mạnh a. Cách đó không xa, cô gái tóc trắng kia gắt gao nhìn chằm chằm độc chân nam tử, tại khóe miệng nàng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Giản Tự Tại cùng cái kia kim quang nam tử cũng ngừng lại, hai người đều là nhìn về phía cái kia độc chân nam tử. Nữ tử tóc trắng nhìn xem độc chân nam tử, ngươi là người phương nào? Độc chân không có trả lời, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, còn đánh sao? Diệp Huyền gật đầu, hắn chỉ cô gái tóc trắng kia, đánh cho đến chết. Độc chân nam tử do dự một chút, sau đó nói, đợi chút nữa ngươi có thể được cùng ta đi một chuyến, không cho phép đổi ý. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tuyệt không đổi ý. Độc chân nam tử gật đầu. Hắn nhìn về phía cách đó không xa cô gái tóc trắng kia, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến. Suy. Giữa sân, không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Cách đó không xa, cô gái tóc trắng kia hai mắt híp lại, nàng hai tay đột nhiên hợp lại, một mảnh ánh chớp từ nàng trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, cái kia mảnh ánh chớp trực tiếp vỡ nát, cùng lúc đó. Nữ tử tóc trắng lần nữa nhanh lùi lại, mà nàng còn chưa dừng lại, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Đột nhiên xuất hiện một kiếm. Nhất kiếm vô lượng. Nữ tử tóc trắng vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng đột nhiên gầm lên giận dữ, toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành một tia sét tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân, có tiếng xé rách vang lên. Một hơi về sau. Nữ tử tóc trắng đã ở bên phải ngoài mấy trăm trượng, bất quá giờ phút này, nàng chỉ còn lại có một đầu tay phải. Vừa rồi Diệp Huyền một kiếm kia, trực tiếp muốn nàng chỉnh cái cánh tay trái. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử tóc trắng, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, vẫn không thể nào một kiếm giải quyết nữ nhân này. Nữ nhân này phản ứng thật sự là quá nhanh. Nữ tử tóc trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó nàng nhìn về phía cách đó không xa cái kia độc chân nam tử, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Cục một tay nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, còn đánh sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể đánh chết nàng sao? Cục một tay nam tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta thử một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Nơi xa, cô gái tóc trắng kia hai mắt híp lại, trong mắt nàng. Một vệt dữ tợn chợt lóe lên, sau một khắc, nàng tay phải đột nhiên vừa nắm, một thanh lôi nhận xuất hiện tại trong tay nàng, thoáng qua, nàng bay thẳng đến trước đột nhiên liền là một bổ. Suy. Một lưỡi đao chém xuống, ánh chớp bắn tung tóe. Âm âm. độc chân nam tử trực tiếp liền là một quyền. Quyền ra. Oanh. Cái kia mảnh ánh chớp trực tiếp nổ tung ra, hai người trong nháy mắt nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, nữ tử tóc trắng cầm trong tay lôi nhận một hồi cuồng bổ, từng đạo ánh chớp bắn ra. Nơi xa, độc chân nam tử lòng bàn tay mở ra, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép, những cái kia ánh chớp trực tiếp mờ đi, sau một khắc, hắn đột nhiên vừa nắm. Oanh! Hết thảy ánh chớp đều tan biến. Độc chân nam tử tay phải cách không đối nữ tử tóc trắng xoay tròn, vỡ. Thanh âm hạ xuống, nơi xa, nữ tử tóc trắng quanh mình không gian bắt đầu tầng tầng cắt chém, không gian bên trong, cô gái tóc trắng kia sắc mặt đại biến, nàng phất tay áo vung lên, muôn vạn lôi điện từ nàng trong tay áo phun ra ngoài. Rầm rập. Vùng không gian kia trực tiếp yên diệt, mà tại cái kia đen kịt không gian trong hắc động. Vô số ánh chớp cùng một cổ lực lượng cường đại không ngừng bừa bãi tàn phá. Cách đó không xa, Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, trước mắt hai người này cùng giảng tự tại còn muốn cái kia kim quang nam tử, mới thật sự là cường giả a. Trước đó cùng nữ tử tóc trắng giao thủ, nếu không phải dựa vào nhất kiếm vô lượng, hắn sợ là một hiệp đều không chịu được nữa. Nơi xa, hai người còn tại đại chiến. Diệp Huyền nhìn về phía giảng tự tại đối diện kim quang nam tử, mà lúc này, cái kia kim quang nam tử cũng nhìn về phía hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tỷ, ngươi ngăn chặn hắn. Nói xong, hắn hướng thẳng đến cách đó không xa những thần điện cường giả đó phóng đi. Trước giải quyết thần điện những cái kia đang phong cảnh cường giả. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, những cái kia thần điện cường giả vẻ mặt đều là đại biến. Hiện tại chỉnh trong một cái thần điện, có thể áp chế Diệp Huyền, liền hai người, một cái là uổng phí nữ tử, còn có một cái liền là này kim quang nam tử, mà giờ khắc này, hai người này đều bị kiềm chế. Hiện tại, ai có thể áp chế Diệp Huyền? Đúng lúc này, cách đó không xa nữ tử tóc trắng đột nhiên nói, rút đi. Nghe được nữ tử tóc trắng, những thần điện cường giả đó ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Một bộ này... Bắc cảnh cường giả lập tức bất đắc dĩ. Này loại đăng phong cảnh cường giả nếu là không chiến, căn bản lưu không được. Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm đáng sợ, hắn quay người nhìn về phía nơi xa, cô gái tóc trắng kia cùng độc chân nam tử còn tại đại chiến, mà đơn giản tại cùng cái kia kim quang nam tử thì đang đối đầu. Hai người người nào cũng không hề động thủ, bởi vì hai người đều biết, động thủ không có ý nghĩa quá lớn. Ai cũng giết hay không ai. Diệp Huyền đột nhiên hướng đi cung điện kia. Nhìn thấy một màn này, kim quang nam tử hai mắt hơi nheo lại, phàm nhân, ngươi dám can đảm lỗ mãn. Diệp Huyền không thèm đếm xỉa tới đối phương, hắn trực tiếp đi vào đại điện. Kim quang nam tử trong mắt, sát ý còn như thực chất. Diệp Huyền đi vào đại điện về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trong đại điện rất rộng rãi, mà ở trước mặt hắn, có sáu tôn pho tượng, hai nữ bốn nam. Này sáu tôn pho tượng cứ như vậy nhìn xuống phía dưới, tản ra một luồng áp lực vô hình. Cổ uy áp này rất mạnh, mạnh đến Diệp Huyền tại sau khi đi vào, hắn liền vô phương tại tiến vào nửa bước. Đi không được rồi. Trừ cái đó ra, giờ khắc này, hắn cảm giác mình đã không thể thở nổi. Cái kia cổ uy áp tựa như muốn đem hắn nghiền nát. Không chỉ như thế, hắn còn có một loại đến từ sâu trong linh hồn kinh khủng. Quỳ xuống. Giờ khắc này, hắn vậy mà mong muốn quỳ xuống, thần phục tại đây chúc thần trước mặt. Thần uy sao? Diệp Huyền nhìn về phía cái kia sáu tôn pho tượng, thần sắc hắn dần dần dữ tợn. Thần. Cao cao tại thượng thần. Đối phương lại muốn hắn quỳ xuống. Diệp Huyền vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, giờ khắc này, hắn huyết dịch đột nhiên sôi trào lên. Oanh. Đúng lúc này. Một cổ huyết mang đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong khoảnh khắc, cái kia cổ thần uy trực tiếp bị cổ này huyết mang tách ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sáu tôn pho tượng, trong mắt của hắn, một mảnh huyết hồng, uyển như biển máu. Đúng lúc này, trong đó một tôn nam tử pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra, một cổ thao thiên uy áp bao phủ mà xuống, cổ uy áp này trực tiếp đem Diệp Huyền cái kia cổ huyết mang chấn vỡ, cùng lúc đó... Diệp Huyền bản thân càng là trực tiếp bị đánh bay đến đại điện bên ngoài, mà đại điện bên ngoài, giờ phút này tất cả mọi người ngừng lại. Bởi vì một luồng áp lực vô hình đang lộng lấy bốn phía, giờ khắc này, hết thảy bắt cảnh cường giả trên thân cảm giác có ngàn tòa núi lớn đè ép, để cho người ta khó mà thở dốc. Cách đó không xa, Giản Tự Tại nhìn xem cái kia bên trong đại điện, trong mắt nàng cũng tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ là cái kia thần muốn xuất hiện rồi? Một bên khác, Độc Chân nam tử giờ phút này cũng đã ngừng lại, hắn nhìn về phía cung điện kia phương hướng, trong mắt có một tia nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, cái kia bên trong đại điện đột nhiên vang lên một thanh âm, dốt nát phạm nhân, dám khinh nhờn thần uy, làm chết. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, tại cung điện kia trước, cái kia tôn cưỡi thiên mã, cầm trong tay cự phủ pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn trực tiếp xem hướng phía dưới Diệp Huyền, một cổ cường đại uy áp hướng thẳng đến Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Oanh! Bốn phía không gian tại thời khắc này sôi trào lên. Lúc này, tay kia cầm cự phủ nam tử đột nhiên thả người nhảy lên, trên không, hắn một tay cầm búa hướng phía Diệp Huyền vị trí đột nhiên liền là một bổ, này một bổ, bốn phía không gian trong nháy mắt nứt toát ra, tất cả mọi người trực tiếp thân ở không gian trong hắc động. Một bên khác, tại tay kia cầm cự phủ nam tử ra tay với Diệp Huyền lúc, Giản Tự Tại vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, này một búa căn bản không phải hiện tại Diệp Huyền có thể khiêng, nàng liền muốn xuất thủ, nhưng mà, trước mặt nàng cái kia kim quang nam tử trực tiếp một chưởng vỗ hướng nàng. Mà cái kia Độc Chân nam tử cũng không cách nào ra tay, bởi vì hắn trước mặt cô gái tóc trắng kia cũng kéo chặt lấy hắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn chuôi này rơi xuống cự phủ. Thần sắc bình tĩnh. Hắn biết, lần này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ai cũng dựa vào không được. Tại chuôi này cự phủ cách đầu hắn còn vài trượng khoảng cách lúc, hắn cảm nhận được khí tức tử vong, lần này, hắn cảm giác tử vong cách hắn là như thế gần. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong miệng hắn đột nhiên tại đọc thầm cái gì, rất nhanh, tại hắn giữa chân mày, một tòa hư ảo tiểu tháp xuất hiện. Giới ngục tháp. Mà lần này, hắn cũng không phải chỉ muốn thôi động giới ngục tháp. Diệp Huyền hai mắt đột nhiên mở ra, muốn rách cả mí mắt, gầm thét, tù thiên. Thanh âm hạ xuống, bốn phía không gian kịch liệt rung lên, sau một khắc, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất đứng im. Diệp Huyền đỉnh đầu, chuôi này tự phủ tại thời khắc này ngừng lại, tại bốn phía. Những cái kia không gian vậy mà bắt đầu tầng tầng biến hóa. Không đúng, là tại gây dựng lại, bốn phía tất cả không gian vậy mà tại gây dựng lại, giờ khắc này, tại đây trước thần điện, bốn chiều vũ trụ hết thảy đạo tắc lực lượng cùng với lực lượng pháp tắc trực tiếp bị xóa đi. Mới đạo tắc cùng pháp tắc xuất hiện ở giữa sân. Rất nhanh, Diệp Huyền trước mặt cái kia cự phủ nam tử quanh mình không gian biến thành một cái quỷ dị trong suốt không gian tù lung. Cái không gian kia lồng giam gắt gao khóa lại cự phủ nam tử. Lúc này, bốn phía đã khôi phục như thường. Duy nhất không bình thường là trường phủ nam tử, hắn hiện tại chỗ vị trí kia, không gian bắt đầu từng chút phân giải. Trường phủ nam tử điên cuồng giãy giụa, hắn mong muốn trốn tới, thế nhưng, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng không cách nào chạy ra cái kia lồng giam. Đúng lúc này, thần điện bên ngoài không gian đột nhiên rung rẩy động, rất nhanh, từng đạo lực lượng thần bí bắt đầu điên cuồng hướng phía thần điện bên này tụ tập. Liên thiển thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi vận dụng chủ nhân lục đạo chân ngôn xóa đi nơi đây thiên đạo đạo tắc cùng pháp tắc, bốn chiều thiên đạo muốn ra tay với ngươi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bốn chiều thiên đạo. Giờ phút này, Diệp Huyền đã mất rảnh đi quản này cái gì thiên đạo. Tại vừa rồi sử dụng này lục đạo chân ngôn về sau, hắn toàn bộ thân thể phản phất tự như là bị rút khô. Suy yếu. Đến từ sâu trong linh hồn suy yếu. Hắn chưa bao giờ suy yếu như vậy qua. Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia trường phủ nam tử đã hoàn toàn biến mất. Trực tiếp bị xóa đi. Bị không thuộc về này vũ trụ lực lượng xóa đi. Nhìn thấy một màn này, cô gái tóc trắng kia đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trực tiếp bị miễu sát. Mạnh mẽ như vậy một cái thần sứ, vậy mà trực tiếp bị Diệp Huyền cứ như vậy miễu sát. Hắn là ma quỷ sao? Nữ tử tóc trắng nhìn phía xa Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình giống như chưa bao giờ nhìn thấu qua người thiếu niên trước mắt này. Cái kia kim quang nam tử trong mắt cũng là nhiều một tia ngưng trọng. Mới vừa cái kia tôn thần sứ thực lực, là so với hắn cùng nữ tử tóc trắng cao hơn một điểm, thế nhưng, cứ như vậy bị Diệp Huyền hời hợt liền chém giết. Này hết sức đáng sợ. Năm đó, thần chiến thắng nhân tộc, thế nhưng, này không đại biểu nhân tộc liền không có cường giả cùng yêu nghiệt. Có chút yêu nghiệt cùng cường giả, cho dù là thần cũng kiên kỵ. Đúng lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua giữa sân nữ tử tóc trắng đám người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi trước. Diệp Huyền gật đầu. Hắn hiện tại cái này tình huống, đã không có cách nào đánh nữa. Hắn hiện tại cần chính là thật tốt chữa thương. Diệp Huyền đám người liền muốn rút đi, bất quá đúng lúc này, cô gái tóc trắng kia đột nhiên nói, muốn đi. Thanh âm hạ xuống. Nàng tay phải vung lên, một mảnh ánh chớp hướng thẳng đến những bắc cảnh đó cường giả chấn động mà đi. Nàng như thế nào nhìn không ra Diệp Huyền hiện tại là trạng thái hư nhược. Hiện tại nếu là thả đi Diệp Huyền, ngày sau chờ hắn chữa khỏi vết thương, khi đó đem càng khó giết hơn. Mà lại, đã có cường giả hướng nơi này chạy đến. Nàng hiện tại cần phải làm là ngăn chặn Diệp Huyền. Nhìn thấy nữ tử tóc trắng trực tiếp ra tay. Liên Thiển nhíu mày, nàng đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa độc chân nam tử, ngươi ngăn chặn nữ nhân kia. Độc chân nam tử gật đầu, sau đó hướng thẳng đến nữ tử tóc trắng vọt tới. Giản Tự Tại thì là xuất hiện ở cái kia kim quang nam tử trước mặt. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, thôi động không gian đạo tắc, mang mọi người lập tức rời nơi đây. Diệp Huyền cười khổ, không khởi động được. Hắn hiện tại hư nhược liền con gà đều giết không được. Liên Thiển không nói gì, nàng tay phải khẽ vẫy, không gian đạo tắc trực tiếp xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, sau một khắc, bốn phía không gian rung động kịch liệt dâng lên, chỉ chốc lát, giữa sân không gian trực tiếp mờ đi. Đúng lúc này, xa xa nữ tử tóc trắng đột nhiên gầm thét, cản bọn họ lại. Nữ tử tóc trắng thanh âm hạ xuống, lúc trước rút đi những thần điện cường giả đó xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, bốn phía đột nhiên xuất hiện một tòa tòa trận pháp. Nhìn thấy một màn này, Liên Thiển vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, nàng đột nhiên nói, Viêm già. Thanh âm hạ xuống, Viêm già đột nhiên xuất hiện tại Liên Thiển cùng Diệp Huyền trước mặt. Liên Thiển nhìn xem Viêm già, người sau khẽ gật đầu, nàng quay người hướng phía cách đó không xa những thần điện cường giả đó đi đến, tại nàng quanh thân. Một cổ hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Oanh! Viêm già không gian bốn phía trực tiếp sôi trào lên, nàng hai tay đột nhiên hợp lại, sau một khắc, nàng trợn mắt tròn xoe, đi. Trong nháy mắt, vô số đầu do dung nham ngưng tụ mà thành hỏa long đột nhiên từ trong cơ thể nàng bay ra, sau đó hướng phía những thần điện cường giả đó hung hăng đánh tới, này chút hỏa long những nơi đi qua, không gian trực tiếp bốc cháy lên, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, những thần điện cường giả đó vẻ mặt lập tức biến. Diệp Huyền trong lòng cũng là giật mình, này Viêm già đã vậy còn quá mạnh. Nơi xa, mấy tên thần điện cường giả hướng thẳng đến Viêm già lao đến, mà người còn lại thì gắt gao kéo lấy bắt cảnh mọi người. Không cho Diệp Huyền đám người rời đi. Liên Thiển vẻ mặt có chút khó coi, nàng hiện tại đảo là có thể mang theo Diệp Huyền rời đi, thế nhưng, nếu như bọn hắn rời đi... Còn lại những bắc cảnh đó cường giả làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu bọn hắn không nghĩ rằng chúng ta đi, vậy liền không đi đi. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, giết. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, một vệt bóng đen hướng thẳng đến xa xa thần điện cường giả bắn tới. Đế Thi. Sau khi Đế Thi gia nhập chiến đấu, trong sân cục diện trực tiếp biến thành nghiền ép. Đế Thi là vị tri cảnh cường giả, mà loại này cường giả, thời khắc này thần điện cũng là không có bao nhiêu, nếu như không phải thần điện những cái kia trận pháp, này chút thần điện cường giả sẽ bị trực tiếp đồ sát. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển, những cái kia trận pháp giao cho ngươi. Liên Thiển khẽ gật đầu, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Tại Liên Thiển tan biến về sau, Diệp Huyền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Chữa thương. Nếu không thể đi, vậy liền không đi. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên tinh cùng đủ loại chữa thương đang dược còn có linh quả. Rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu ở chậm rãi khôi phục. Một bên khác, cô gái tóc trắng kia tại cùng độc chân nam tử giao thủ một lát sau, nàng đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía độc chân nam tử, ta nhìn ngươi cùng hắn cũng không là đặc biệt quen, ngươi không phải là người của hắn. Độc chân nam tử khẽ gật đầu, không phải rất quen. Nữ tử tóc trắng hai mắt híp lại, vậy ngươi có biết ta thần điện? Độc chân nam tử gật đầu, từng nghe nói. Nữ tử tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói, nếu nghe qua, vậy tại sao còn phải giúp hắn đối phó ta thần điện? Độc chân nam tử nói khẽ, muốn dẫn hắn đi một chỗ. Nữ tử tóc trắng hỏi, nơi nào? Độc chân nam tử yên lặng. Nữ tử tóc trắng trầm giọng nói, ngươi hẳn phải biết ta thần điện thực lực, vì hắn cùng ta thần điện là địch, thật đáng giá. Độc chân nam tử trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi có thể từng gặp một tên thân mang váy trắng nữ tử. Nữ tử tóc trắng nhíu mày, nàng. Độc chân nam tử gật đầu, hỏi, gặp qua. Nữ tử tóc trắng lắc đầu, chưa từng thấy qua. Độc chân nam tử nói khẽ, ta cảm thấy. Nàng càng đáng sợ. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã tan biến. Suy. Giữa sân, một đạo tiếng xé rách đột nhiên vang vọng. Nhìn thấy độc chân nam tử ra tay, nữ tử tóc trắng vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, sau một khắc, nàng trực tiếp hóa thành một tia sét tan biến tại chỗ. Âm âm. Giữa sân, từng đạo tiếng vang không ngừng vang vọng. Mà một bên khác, Giản Tự Tại cùng cái kia kim quang nam tử không có động thủ. Giản Tự Tại nhìn thoáng qua bên trong tòa đại điện kia, nàng nhìn thấy cái kia sáu tôn pho tượng. Rõ ràng, này sáu tôn pho tượng liền là thần điện này cung phụng thần. Sáu tôn thần. Giản Tự Tại cũng không e ngại thần, tương phản, nàng còn muốn gặp một lần trong truyền thuyết thần. Tại đây bốn chiều vũ trụ, cái gọi là thần, thật quá thần bí. Đương nhiên, trong lòng nàng, có tư cách xưng là thần, chỉ có cái kia nữ tử váy trắng. Thực lực kia không biết mạnh bao nhiêu nữ nhân. Kim quang nam tử tầm mắt một mực tại Diệp Huyền trên thân, lúc này Diệp Huyền, thương thế đã khôi phục hai ba thành. Kim quang nam tử, vẫn như cũ là vẻ mặt ngưng trọng. Trước đó Diệp Huyền chém giết cái kia thần sứ hình ảnh một mực ở trong đầu hắn vung đi không được. Đây chính là thần sứ, vậy mà trực tiếp bị Diệp Huyền miễu sát. Nói cách khác, Diệp Huyền cũng có dây năng lực giết được hắn. Kim quang nam tử thu hồi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt có một tia nghi hoặc, còn bao lâu mới đến? Giản Tự Tại nhìn thoáng qua kim quang nam tử, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này, Giản Tự Tại thanh âm tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, kia là cái gì thần có thể sẽ tới? Thần. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua nơi xa. Hiện tại Bắc Cảnh cùng thần điện đã tạo thành cục diện bế tắc chi thế, Bắc Cảnh bên này có chút ưu thế, thế nhưng, nếu như thần điện có cường giả chạy đến, hoặc là nói kia là cái gì thần đến. Khi đó, thế cục đem trong nháy mắt nghịch chuyển. Thần điện kéo nổi, thế nhưng hắn kéo không nổi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên đứng lên, hắn nhìn về phía cái kia kim quang nam tử, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra. Kim quang nam tử trong lòng lập tức đề phòng. Đối với Diệp Huyền, hắn hiện tại là không dám có một tia chủ quan. Diệp Huyền nhìn xem kim quang nam tử, thần sắc hắn dần dần dữ tợn, rất nhanh, hắn giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một cái hư ảo tiểu tháp. Giới ngục tháp. Nhìn thấy cái này tiểu tháp, cái kia kim quang nam tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn hướng về sau liền lùi lại trăm trượng xa. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm kim quang nam tử, hắn giữa chân mày, giới ngục tháp bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, này giới ngục tháp trực tiếp bay đến trên không, trong nháy mắt, một cổ cường đại uy áp bao phủ lại bốn phía. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía giới ngục tháp. Giới ngục tháp. Cái này là năm chiều siêu cấp chí bảo. Kim quang nam tử nhìn xem Diệp Huyền, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn tụ tập. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, hắn toàn bộ thân thể đang điên cuồng run rẩy, xem xét tự như là tại nén đại chiêu. Nơi xa, cái kia kim quang nam tử vẻ mặt cực kỳ âm trầm, hắn hai tay nắm chặt, quanh thân không ngừng có kim quang chấn động mà ra, giờ khắc này, thần kinh của hắn như cùng một cây dây cung một dạng gấp, thậm chí có thể nói là có chút khẩn trương. Vẫn là vừa rồi Diệp Huyền miểu sát cái kia thần sứ lúc, làm cho hắn có bóng mờ. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, tại Diệp Huyền mở hai mắt ra trong chớp nhoáng này, cái kia kim quang nam tử vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hai tay của hắn đột nhiên hướng xuống vỗ, vô số kim quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau đó tại quanh người hắn tạo thành từng đạo thâm hậu kim quang vòng bảo hộ. Nhưng mà, hắn lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, không có nửa điểm động tĩnh. Kim quang nam tử ngây cả người, sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải cách đó không xa nữ tử tóc trắng vị trí, giờ phút này, tại nữ tử tóc trắng đỉnh đầu, có một cái màu đỏ như máu, tu chữ. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Diệp Huyền mục tiêu chân chính không phải này kim quang nam tử, mà là này tóc trắng nữ nhân. Cô gái tóc trắng kia cũng là có chút lăng, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại là muốn ra tay với nàng. Nữ tử tóc trắng rất nhanh kịp phản ứng, nàng liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, thu. Thanh âm hạ xuống, giới ngục tháp kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một tia ánh sáng đỏ trực tiếp bao phủ lại nữ tử tóc trắng, nữ tử tóc trắng còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị thu được giới ngục tháp bên trong. Âm âm. Bốn phía không gian kịch liệt chấn động, giới ngục tháp hóa thành một đạo hắc quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không có. Giữa sân, những thần điện cường giả đó đầu trống rỗng. Cách đó không xa, Diệp Huyền vẻ mặt dị thường tái nhợt, hắn nhìn về phía cách đó không xa kim quang nam tử, người sau trong mắt vô cùng kiên kỵ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, kim quang nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, kết thúc. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Thần tới. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn phía trên. Cái kia phía trên, tầng mây đột nhiên tụ tập, ngay sau đó, một luồng áp lực vô hình nghiền ép mà xuống, uy áp chỗ qua, không gian trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Thần uy. Cổ uy áp này hạ xuống, phản phất muốn hủy diệt chúng sinh, cực kỳ dọa người. Phía dưới, mọi người tại cảm nhận được này uy áp lúc, vẻ mặt lập tức biến đổi. Cho dù là giảng tự tại cùng cái kia A tội tại thời khắc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Thần. Tất cả mọi người đang nhìn cái kia trên không, trong truyền thuyết thần muốn xuất hiện sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn vùng trời, thần sắc bình tĩnh. Thần. Kỳ thật, hắn cũng rất tò mò cái gọi là thần đến tột cùng là chút nhân vật gì. Cho tới nay, thần cũng chỉ là thuộc về trong truyền thuyết. Mà bây giờ, hắn có thể muốn gặp được. Đến mức phía sau kết quả, hắn không có nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì hắn đã tận lực. Rất là nhiều sự tình, đều không nhất định sẽ có một cái hoàn mỹ kết quả, thế nhưng, chỉ cần thật tận lực, không thẹn lương tâm, không thẹn với chính mình, liền là đủ. Đương nhiên, hắn cũng làm dự tính xấu nhất. Ta chết, các ngươi cũng đừng dễ chịu. Đúng lúc này. Cách đó không xa giảng tự tại đột nhiên nói, còn chưa tới. Còn chưa tới. Giữa sân, mọi người ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, bắt cảnh chờ cường giả vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Còn chưa tới, nhưng này uy áp đã mạnh như thế, nếu là bản tôn đến. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, bắt cảnh những người còn lại rời đi. Hiện tại thần điện, đã ngăn không được bắt cảnh những cường giả này. Bởi vì thần điện cường giả đã còn thừa không bao nhiêu. Mà bây giờ, bắt cảnh những cường giả này lưu tại đây, không phải nói vô dụng, mà là hiện tại thần điện này kim quang nam tử cùng với cái kia sẽ phải xuất hiện thần, căn bản không phải bắt cảnh những cường giả này có thể đối kháng. Lúc này, Hiên Viên tộc tộc trưởng đột nhiên cười khổ, Diệp Tiểu Hữu, chúng ta cách đi làm cái gì? Nếu như các ngươi bại, chúng ta mấy nhà sẽ có kết cục tốt sao? Vu tộc tộc trưởng cũng là khẽ gật đầu, bây giờ chúng ta tại trên một cái thuyền, ngươi chết, chúng ta cũng sẽ vong, cho nên, mặc kệ có cái gì, mọi người cùng nhau đối mặt đi. Cùng nhau đối mặt. Lúc này, bọn hắn cũng không có nghĩ qua vứt bỏ Diệp Huyền sống một mình, bởi vì đó căn bản không có khả năng. Bọn hắn tại thần điện trong lòng phân lượng thật quá thấp. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói khẽ, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ nhìn một chút truyền thuyết này bên trong thần cường đại cỡ nào đi. Mọi người gật đầu, giờ phút này, bọn hắn cũng đã nghĩ thoáng, bởi vì cuối cùng rồi sẽ đối mặt. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa A Tội, tiền bối là. Đối với cái này A Tội, hắn là phi thường tò mò. Này đột nhiên xuất hiện A Tội không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn giúp hắn. A Tội nhìn thoáng qua Diệp Huyền, A Tội. Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối vì sao giúp ta? Đây là hắn tò mò nhất địa phương. A Tội trầm ngâm một lát sau, nói, nghĩ dẫn ngươi đi cứu một người. Diệp Huyền hỏi, người nào? A Tội nói, thật có lỗi, không thể lộ ra lai lịch của hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, thực lực ngươi mạnh mẽ như thế đều cứu không được, ta. A Tội đột nhiên nói, ngươi có thể. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? A Tội do dự một chút, sau đó nói, cái kia nữ tử váy trắng để cho ta tới tìm ngươi, chỉ có ngươi có thể lấy ra kiếm khí của nàng. Nữ tử váy trắng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng nói, tiền bối gặp qua nàng. A Tội gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối cùng nàng động thủ. A Tội liền vội vàng lắc đầu, chưa từng động thủ. Đánh. Đánh không lại. Diệp Huyền. Đúng lúc này, cách đó không xa Kim Quang nam tử đột nhiên nói, các hạ không khỏi quá mức khiêm tốn. A Tội nhìn về phía Kim Quang nam tử, người sau lãnh đạm nói, ta thần điện một tên cường giả cùng nàng giao thủ qua. A Tội gật đầu, ta tại hiện trường. Kim Quang nam tử nói, ta thần điện vị cường giả kia cho chúng ta truyền âm, không thể chủ quan, nói cách khác, nàng là rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến nhường các hạ đều e ngại mức độ. A Tội ngay cả người, sau đó nói, hắn là như thế truyền âm cho các ngươi. Kim Quang nam tử gật đầu. A Tội nhíu mày, hắn nhưng là cùng ngươi thần điện có thù. Kim Quang nam tử hai mắt híp lại, ý gì? A Tội trầm giọng nói, nếu không phải cùng ngươi thần điện có thù, cái kia tại sao lại như thế hại các ngươi? Không nên a. Không thể chủ quan. A Tội vừa nghĩ tới cái kia nữ tử váy trắng, hắn liền cảm giác mình tâm đang phát run. Kim Quang nam tử gắt gao nhìn chằm chằm A Tội, nàng đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào? A Tội lắc đầu, không biết. Nữ tử váy trắng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn căn bản không biết. Bởi vì nữ nhân kia giết thần điện cường giả lúc chỉ dùng một kiếm, giết trong quan tài nam tử lúc, cũng là một kiếm. Này làm sao xem thực lực của nàng? Đều là một kiếm xong việc a. Kim Quang nam tử nhìn xem A Tội, các hạ hiện tại nếu là rời đi, còn kịp. A Tội do dự một chút, sau đó nhìn về phía cách đó không xa chữa thương Diệp Huyền, hắn cùng ta cùng đi. Kim Quang nam tử mặt không biểu tình, vậy các hạ liền chôn cùng hắn đi. Thanh âm hạ xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Giờ phút này, cái kia cổ uy áp tại càng ngày càng mạnh, rõ ràng, đã càng ngày càng gần. A Tội ngẩng đầu nhìn trên không, trong mắt có một vẻ lo âu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối rời đi thôi. A Tội nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, việc này cùng tiền bối không quan hệ, ta không muốn liên lụy tiền bối. A Tội trầm giọng nói, ngươi cùng ta cùng đi sao? Diệp Huyền cười nói, ta đi không được. Cũng không thể đi. Hắn vừa đi, phía sau hắn này chút bắt cảnh cường giả đều phải chết. A Tội trầm mặt một lát, sau đó nói, ta giúp ngươi một thoáng đi. Đợi chút nữa nếu là thật không có thế ngang hàng, ta lại rời đi, có thể được. Hắn cũng không phải là muốn đi nịnh bợ nữ tử váy trắng, chẳng qua là tại thần điện cùng Diệp Huyền ở giữa, hắn càng xem trọng Diệp Huyền, bởi vậy, hắn nghĩ gieo xuống một cái nhân, đến mức tương lai sẽ kết xuất cái gì quả, hắn không có nghĩ nhiều như vậy. Thế gian đại đạo, thật quỷ thần khó lường. Đặc biệt là nhân quả một đạo. Có lẽ ngươi lơ đãng một động tác, sẽ trong tương lai cải biến chính mình một thân. Hắn đã từng cũng là bởi vì gieo xuống tác nhân, mới sẽ trở nên hiện nay như vậy. Nghe được A Tội, Diệp Huyền đối A Tội ông quyền, đa tạ. Đối với A Tội quyết định, hắn tự nhiên là cảm kích, dù sao, người ta không nợ hắn cái gì, nhưng lại nguyện ý lưu lại giúp hắn. Phần nhân tình này, hắn tự nhiên ghi khắc trong lòng. Chẳng qua là có thể hay không trả, liền phải xem hôm nay có thể hay không sống. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, giới mục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, giới mục tháp hơi hơi rung động, dường như tại biểu đạt cái gì. Diệp Huyền biết giới mục tháp tại biểu đạt cái gì, giới mục tháp khiến cho hắn chạy mau. Chạy. Trừ phi chạy đến năm chiều, bằng không thì, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển, hắn đem giới mục tháp đưa tới Liên Thiển trước mặt, Liên Thiển cô nương, cái này cho ngươi. Liên Thiển nhìn xem Diệp Huyền, ý gì? Diệp Huyền cười nói, tháp này linh trí còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, hiện tại nó thì tương đương với là một đứa bé, cũng là tốt nhất trưởng khống thời điểm, cho nên, ngươi cùng Viêm già còn có A Việt, là có thể ở thời điểm này chân chính trưởng khống nó, đúng không? Liên Thiển gật đầu, ngươi là muốn cho ta tháp này, để cho ta mang ngươi muội muội cùng bằng hữu của ngươi bọn hắn đi. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn nhìn về phía Hiên Viên tộc chờ cường giả, nói khẽ, như cứu muội muội của ta cùng những người bạn này, vậy bọn hắn này chúc cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu nên như thế nào? Nói xong, hắn nhìn về phía Liên Thiển, ý của ta là, ta không muốn liên lụy ngươi cùng Viêm già còn có trong tòa tháp đế khuyển cùng với Tiểu Linh Nhi. Liên Thiển trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, tất cả mọi người mục tiêu đều là tháp này, ngươi cho ta, dù cho ta có thể tránh thoát thần điện. Cũng tránh không khỏi một số người khác. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia phía chân trời xa xôi đột nhiên rung rẩy động. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía trên không, cái kia trên không không gian đột nhiên nứt ra, một vệt kim quang bắn ra, rất nhanh, tại cái kia kim quang bên trong, một tên bạch y nam tử đi ra, bạch y nam tử lớn lên cùng nhân loại cũng không khác nhau, một bộ áo trắng, mày kiếm mắt sáng, nhìn từ ngoài. Rất là nho nhã phong lưu. Hắn cứ như vậy từ kim quang bên trong đi ra, mà khi hắn xuất hiện tại phiến tinh không này lúc, giữa sân không gian đột nhiên trở nên mờ đi. Thân. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn xem nam tử mặc áo trắng kia, đây là thần sao? Đúng lúc này, Giản Tự Tại đột nhiên nhìn xem bạch y nam tử, ngươi không phải thần, ngươi là người. Bạch y nam tử nhìn về phía Giản Tự Tại, cười nói. Ta là người hầu của thần. Người hầu? Giản Tự Tại nhìn xem bạch y nam tử, thật tốt người không làm, đi cho người ta làm người hầu. Bạch y nam tử mỉm cười, thần có thể làm cho ta càng thêm cường đại. Giản Tự Tại cười nói, cho nên ngươi liền quỳ rồi. Bạch y nam tử nói khẽ, quỳ có cái gì không tốt? Quỳ có thể sống, quỳ có thể trở nên mạnh hơn, quỳ có thể cho ta đại đạo chi lộ đi càng xa. Nói xong, hắn mỉm cười, còn nữa, quỳ cùng đứng đấy vốn không khác nhau, Giản cô nương, ngươi nên cùng. Giản Tự Tại đột nhiên cười, có thể đem quỳ nói như thế tươi mát thoát tục. Không thể không nói, ta rất bội phục ngươi. Da mặt của ngươi, so phía dưới Diệp Huyền còn dày hơn, không đúng, hắn xa kém xa ngươi a. Diệp Huyền mặt đen lại, chính mình đây là nằm trúng đạn a. Bạch y nam tử nhìn xem Giản Tự Tại, thần nói, ngươi như nguyện làm hắn nô bộc, hắn đem chuyện cũ sẽ bỏ qua, dẫn ngươi đi hướng cực lạc chi giới. Nô bộc. Giản Tự Tại cười lên ha hả, ta Giản Tự Tại nhưng không có quỳ thói quen. Bạch y nam tử khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một tấm màu vàng kim phù lục từ hắn lòng bàn tay bay ra, rất nhanh, cái kia tờ màu vàng kim phù lục nổ tung ra, trong nháy mắt. Một đạo kim sắc tàn ảnh từ trong đó bay ra, này đạo kim sắc tàn ảnh hướng thẳng đến Giản Tự Tại bay đi. Giản Tự Tại khóe miệng hơi nhếch lên, nàng chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời. Bạch y nam tử xem hướng phía dưới Diệp Huyền, các ngươi khinh nhờn thần uy, tội không thể tha, ta phụng thần chi mệnh, tới lấy các ngươi thủ cấp. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn cách không đối Diệp Huyền vị trí liền là một túm, một trảo này, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tay phải vung lên, bốn thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn gầm thét, lại không hợp thể, ta liền chơi xong. Cho lão tử hợp. Nói xong, hắn thôi động kiếm ý đem bốn thanh kiếm đột nhiên hợp lại. Oanh! Lần này, bốn kiếm không có ở phản kháng, bốn kiếm trực tiếp dung hợp thành một thanh kiếm. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời, vang vọng toàn bộ bốn chiều vũ trụ. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền trực tiếp lựa chọn hợp kiếm. Bởi vì trước mắt nam tử mặc áo trắng này thực lực, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Hắn cũng không muốn liều chỉ còn lại có nửa cái mạng lúc lại phóng đại chiêu. Hợp kiếm. Đây là hắn lớn nhất hai cái ác chủ bài một trong, ấn ý nghĩ của hắn là, nếu là hợp không được, hắn liền dùng cái kia trảm tiên kiếm hồ, còn tốt, lần này, này bốn thanh kiếm không tiếp tục náo mâu thuẫn. Làm bốn kiếm hợp nhất trong nháy mắt đó, một đạo tiếng kiếm reo trực tiếp làm vỡ nát nam tử mặc áo trắng kia lực lượng. Trên không, bạch y nam tử nhíu mày, đồ vật gì? Phía dưới, Diệp Huyền trước mặt lơ lửng một thanh kiếm. Chuôi kiếm này dài ước chừng bốn thước, vô cùng bình thường đến tự như là một thanh bên đường khắp nơi đều thấy kiếm sắc. Tại lần đầu tiên nhìn thấy chuôi kiếm này lúc, Diệp Huyền đều có chút mộng, hắn kém chút cho rằng là hợp sai. Này hợp ra tới chính là cái gì? Đúng lúc này, thanh kiếm kia khẽ rung lên, ngay sau đó, một nữ tử từ kiếm bên trong bay ra. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người. Nữ tử này cùng nữ tử váy trắng bộ dáng giống nhau đến mấy phần, nhưng không phải nữ tử váy trắng. Hai người khí chất hoàn toàn khác biệt. Mà trước mắt nữ tử này, liền trước mắt mà nói, cho người cảm giác liền là ôn nhu hình. Nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có chút mờ mịt. Đột nhiên, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng trực tiếp sửng sốt, sau một khắc, trong mắt nàng. Hai hàng trong veo chất lỏng trong nháy mắt chảy ra. Giữa sân, mọi người một mặt mộng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối. Nữ tử đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở Diệp Huyền trên mặt, trong mắt nước mắt vẫn tại chảy. Diệp Huyền. Nữ tử nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Huyền gương mặt, là ngươi. Thật chính là ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối, ngươi là? Nữ tử mỉm cười, thân nhân ngươi. Thân nhân? Diệp Huyền sửng sốt, thân nhân của mình. Nữ tử liền muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, trên không nam tử mặc áo trắng kia đột nhiên cười nói, thân nhân. Có ý tứ? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, hắn muốn giết ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử đột nhiên quay người. Sau một khắc, người nàng đã xuất hiện tại nam tử mặc áo trắng kia trước mặt, người sau còn chưa kịp phản ứng, nàng một cái tay chính là đã cầm nam tử mặc áo trắng kia yết hầu, một cổ kiếm ý trong nháy mắt khóa lại bạch y nam tử toàn thân. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Diệp Huyền cũng là hóa đá. Nữ tử này. Như thế mạnh. Trên không, bạch y nam tử đầu cũng là trống rỗng. Nữ tử nhìn xem bạch y nam tử, ngươi giết hắn. Bạch y nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, ngươi đến tột cùng là người phương nào, ngươi. Đúng lúc này, nữ tử tay phải đột nhiên vặn một cái. Răng rắc. Giữa sân, một đạo tiếng xương gãy đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, nữ tử trực tiếp đem nam tử mặc áo trắng kia đầu vặn xuống. Máu tươi như trụ. Mọi người trực tiếp hóa đá. Cái kia giảng tự tại cùng độc chân nam tử giờ phút này vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. đặc biệt là độc chân nam tử, hắn lau chính mình mồ hôi lạnh trên trán, vì cái gì gặp phải nữ nhân đều mạnh mẽ như vậy. Nữ tử đem cái đầu kia ném ở một bên, người nàng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tại Diệp Huyền trước mặt lúc, nàng vẻ mặt đột nhiên nhu hòa xuống tới, không có hù đến ngươi đi. Diệp Huyền. Mọi người. Giữa sân, chúng người thần sắc có chút cổ quái. Diệp Huyền cũng là có chút không thích ứng, nữ nhân này. Đúng lúc này, cái kia phía chân trời xa xôi phần cuối, không gian đột nhiên nứt ra, một vệt kim quang trải ra tới. Giữa sân, mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía cái kia kim quang vị trí. Lại có cường giả đến rồi. Diệp Huyền trước mặt, nữ tử quay người nhìn thoáng qua cái kia kim quang vị trí, trong mắt nàng, bình tĩnh vô cùng, không có nửa điểm gợn sóng. Diệp Huyền trầm giọng nói, kia là cái gì thần có thể muốn đến rồi? Thần. Nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhớ kỹ, thế gian này căn bản cũng không có cái gọi là thần, có, chẳng qua là người cường đại hơn. Diệp Huyền nhíu mày, không có thần. Nữ tử gật đầu, rất nhiều thần, bất quá là một chút tương đối cường đại người mà thôi, bởi vì bọn hắn đủ mạnh, thế là, bọn hắn tự phong làm thần, hoặc là bị người khác xem như là thần. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi đây. Ngươi là thần sao? Nữ tử cười nói, ngươi thấy ta giống thần sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vì sao ngươi cùng cái kia nữ tử váy trắng đối đãi ta tốt như vậy? Nữ tử váy trắng. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, là này bốn thanh kiếm một trong số đó chủ nhân sao? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử cười nói, cái kia liền bình thường. Diệp Huyền có chút không hiểu, cái gì như thường? Nữ tử mỉm cười, không có gì. Diệp Huyền không hiểu ra sao? Nữ tử lòng bàn tay đột nhiên mở ra, lúc này, giới mục tháp đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, xem trong tay giới mục tháp, nàng trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, tháp này. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết? Nữ tử lắc đầu, chưa từng thấy qua, tháp này hẳn không phải là nơi đầy vũ trụ đồ vật. Diệp Huyền gật đầu, năm chiều vũ trụ. Năm chiều. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử yên lặng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, làm sao vậy? Nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt nàng có một tia mờ mịt, đã không phải quen thuộc thế giới. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu cười một tiếng, ta không nợ người trong thiên hạ cái gì. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Trên người ngươi có đại nhân quả cúng thân, này nhân quả, không chỉ có bốn chiều, còn có đến từ năm chiều. Nói đến đây, nàng vẻ mặt trở nên có chút băng lãnh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, ngươi là sống lại, vẫn là. Nữ tử thu hồi suy nghĩ, cười nói, ta đã không tồn tại, cũng không đúng, chỉ có thể nói dùng một loại phương thức khác sống sót đi. Diệp Huyền hỏi. Cái kia đợi chút nữa ngươi sẽ tan biến, đúng không? Nữ tử cười nói, bụi về với bụi, đất về với đất. Diệp Huyền thần sắc ảm đạm. Không biết tại sao, hắn đối nữ tử trước mắt rất có hảo cảm, hoặc là nói, cảm thấy trước mắt nữ tử này rất thân cận. Lúc này, nữ tử cười nói, năm đó ta đi đến đỉnh phong về sau, không muốn rời đi thế giới kia, thế nhưng, năng lực của ta quá mạnh, thế giới kia không chịu nổi. Bởi vậy, ta lựa chọn tự phân thân ra, chia ra làm bốn, như lời ngươi nói cái kia nữ tử váy trắng, hẳn là phân thân ta một trong. Diệp Huyền sửng sốt. Nữ tử váy trắng là phân thân. Phân thân. Diệp Huyền có chút mộng. Mạnh mẽ như vậy một người, lại là phân thân. Nữ tử lại nói, bất quá, nàng bây giờ, so năm đó ta đỉnh phong nhất thời điểm đều mạnh hơn. Nói xong. Nàng quay đầu nhìn chân trời liếc mắt, cái nhìn này, trực tiếp thấy được vô số cái tinh vực bên ngoài. Tại cái kia không biết tinh vực, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên ngừng lại, nàng dừng bước lại, nàng yên lặng một lát sau, nói khẽ, ngươi bỏ ra rất nhiều, hẳn là gặp hắn một lần. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Huyền hoàng đại thế giới, trước thần điện. Nữ tử thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, may mắn, có nàng tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể cảm nhận được các nàng bốn cái. Nữ tử gật đầu, trong đó hai cái. Nói đến đây, nàng nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Làm sao? Diệp Huyền hỏi. Nữ tử lắc đầu, không nói gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể phục sinh sao? Nữ tử cười nói, ngươi muốn ta sống. Diệp Huyền gật đầu, chẳng biết tại sao, ta cảm thấy ngươi rất thân cận. Nghe vậy, nữ tử khóe miệng nụ cười càng khóe miệng mở rộng, ta rất vui vẻ, thật. Từ khi một năm kia khe núi từ biệt, nàng liền chưa bao giờ tại cười qua. Mà năm đó, nàng không muốn rời đi thế giới kia, liền là bởi vì nơi đó có hắn tại, nàng sở dĩ thủ hộ thế giới kia nhiều năm như vậy, ngoài trừ bởi vì là hắn một cái tâm nguyện nho nhỏ bên ngoài, cũng bởi vì nàng không muốn bất luận cái gì người phá hư thế giới kia. Bởi vì thế giới kia đã từng có hắn. Mà nàng sở dĩ lựa chọn phân thân, vĩnh viễn tan biến, là bởi vì thế giới kia đã không có hắn. Không có hắn, dù cho kiếm đạo đỉnh, lại có ý nghĩa gì? Không biết bao nhiêu năm, nàng đã mất theo đuổi kiếm đạo động lực. Nữ tử thu hồi suy nghĩ, nàng lần nữa nhìn về phía trước đó cái kia mảnh không biết tinh vực, nàng biết, nữ tử váy trắng sở dĩ như vậy mạnh, toàn là bởi vì một phần chấp niệm. Nữ tử váy trắng có động lực, có một cái truy cầu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ nữ tử váy trắng. Nữ tử cười nói, rất mạnh. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, nàng tầm mắt lần nữa rơi vào giới ngục tháp phía trên, tháp này bên trong có ba đạo khí tức, không phải đặc biệt yếu. Không phải đặc biệt yếu. Diệp Huyền ngay cả người, rất nhanh, hắn hiểu được nữ tử nói tới chính là cái gì. Lầu thứ tám cùng lầu thứ chín, chẳng qua là, còn có một đạo đâu. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là nữ tử nói, không phải đặc biệt yếu. Đây là ý gì? Hắn lý giải là, tại nữ tử này trong mắt, tầng thứ tám cùng tầng thứ chín đều rất yếu. Giờ này khắc này, tràn bên trong phi thường an tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn nữ tử cùng Diệp Huyền, đối bắc cảnh cường giả mà nói, này tự nhiên là một chuyện thật tốt. Mà đối thần điện tới nói, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Giờ phút này chỗ có thần điện cường giả vẻ mặt đều dị thường ngưng trọng. Nữ tử này thực lực thật quá kinh khủng. Cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Đúng lúc này, không trung đột nhiên rung rẩy động, rất nhanh, một luồng áp lực vô hình cuốn tới. Cổ uy áp này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, làm cổ uy áp này xuất hiện trong nháy mắt đó, giữa sân trái tim tất cả mọi người cũng vì đó rung lên, trong đó mấy người vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Liền liền Diệp Huyền giờ phút này cũng là thân thể ngăn không được rung lên. Đến từ sâu trong linh hồn kinh khủng. Giờ khắc này, hắn vậy mà khống chế không nổi cổ này kinh khủng. Cách đó không xa, Giản Tự Tại cùng A Tội vẻ mặt cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Thần. Không hề nghi ngờ, lần này tới khẳng định liền là cái kia cái gọi là thần. Đúng lúc này, Diệp Huyền cô gái trước mặt tay phải đột nhiên vung lên. Suy. Giữa sân có tiếng xé rách vang vọng, rất nhanh, cái kia cổ uy áp tan biến vô tung vô ảnh. Mà lúc này, mọi người đỉnh đầu cái kia mảnh kim quang bên trong, một tên nam tử đi ra. Hắn vừa bước ra đến, toàn bộ thiên địa kịch liệt rung lên. Diệp Huyền trước mặt, nữ tử đột nhiên duỗi tay nắm chặt Diệp Huyền trước mặt kiếm, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, xem thanh nhi biểu diễn. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Trên không, cái kia mới ra tới nam tử nhíu mày, lớn mật phàm nhân, dám. Nói đến đây, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Sau một khắc, hắn đột nhiên một quyền nện xuống. Một quyền này, phản phất muốn diệt thế. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một kiếm kia trực tiếp xuyên thủng một quyền kia uy áp, đơn giản liền là tồi khô lạp hủ. Thoáng qua, nữ tử đã xuất hiện tại nam tử kia trước mặt, kiếm quang lóe lên, nữ tử tay trái trực tiếp bắt lấy nam tử kia đầu, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên. Suy. nam tử kia đầu cứ như vậy bị nàng nhấc lên. Máu tươi như trụ. Giữa sân, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Nữ tử xem trong tay đầu, khóe miệng hơi nhấc lên, thần. Nói xong, nàng xem hướng phía dưới Diệp Huyền, này loại, Thanh Nhi có thể đánh 100 cái. Diệp Huyền. Có thể đánh 100 cái. Giữa sân, mọi người hóa đá. Thần yếu như vậy sao? Giờ phút này, giữa sân trong đầu mọi người bên trong chỉ còn lại có ý nghĩ này. Cho dù là Diệp Huyền, giờ phút này cũng đã hoàn toàn bối rối. Hắn biết trước mắt nữ tử này rất mạnh, thế nhưng, hắn không nghĩ tới đối phương mạnh đến loại trình độ này. Miểu sát. Đó là miểu sát a. Một vị trong truyền thuyết thần cứ như vậy bị miểu sát rồi. Mà lại, trước mắt nữ tử này nói nàng có thể đánh 100 cái. So sánh bắt cảnh cường giả, những thần điện cường giả đó giờ phút này đã sắp điên rồi. Bị miểu sát. Chính mình một mực thờ phụng thần lại bị miểu sát. Thế đạo này làm sao vậy? Trên không, nữ tử quay người nhìn về phía cái kia không gian thông đạo, nàng mỉm cười, còn tới. Câu nói này, là đối không gian một bên khác người nói. Ở trong mắt nàng, không có thần. Không gian một bên khác, không có trả lời. Nữ tử cười nói, các ngươi nên vui mừng, bởi vì ta nghĩ bồi bồi hắn. Thanh âm hạ xuống, nàng xoay người lại đến Diệp Huyền trước mặt, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía những thần điện cường giả đó, có thể xem lại các ngươi tín ngưỡng thần. Chúng thần điện cường giả nhìn xem nữ tử, vẻ mặt vô cùng kiên kỵ. Nữ tử mỉm cười, nhìn một chút, các ngươi tín ngưỡng thần, chỉ đến như thế mà thôi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, theo ta đi một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nàng nhìn về phía trên không cái kia không gian thông đạo, giờ phút này, cái kia không gian thông đạo đang từ từ tan biến. Kỳ thật, hắn là rất muốn cho nữ tử này giết đi qua, nắm cái kia chút gì thần giết sạch sành sanh. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, nữ tử cười nói, thứ nhất, ta còn thừa thời gian không nhiều, này chút thời gian, ta nghĩ cùng ngươi nói một chút. Thứ hai, con đường của ngươi, cuối cùng vẫn là muốn chính ngươi đi mới được. Cường giả, không là người khác mang ra, là tự mình đi ra. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nữ tử giữ chặt Diệp Huyền cánh tay, cười nói, đi một chút. Thanh âm hạ xuống, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cứ như vậy kết thúc. Kết quả này, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cách đó không xa, Giản Tự Tại yên lặng, không thể không nói, hôm nay phát sinh tất cả những thứ này tự như là đang nằm mơ. Thần. Trong truyền thuyết thần mới vừa xuất hiện liền bị miểu sát. Này chơi gì vậy? Giản Tự Tại lắc đầu, nàng đang muốn ly khai, dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía cách đó không xa A Tội, các hạ là. A Tội nói. Ta đối với hắn không có ác ý. Giản Tự Tại gật đầu, nàng quay người tan biến tại chỗ. Giữa sân, những bắc cảnh cường giả đó nhìn thoáng qua thần điện mọi người, bọn hắn không có ra tay, nhưng cũng không có rời đi. Mà những thần điện cường giả đó thì không dám động. Một chỗ tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng nữ tử dạo bước hướng phía nơi xa đi đến. Nữ tử tay còn lôi kéo Diệp Huyền cánh tay, rất tự nhiên. Diệp Huyền phát hiện, nữ tử thân thể đã tại càng ngày càng hư ảo. Nữ tử nhìn phía xa tinh không phần cuối, cười nói, thế sự vô thường, không ngờ tới, nhiều năm về sau, ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Đáng tiếc. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối. Nữ tử đột nhiên nói, gọi ta Thanh Nhi là được. Thanh Nhi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi. Nữ tử dừng bước lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, hôm nay, ta rất vui vẻ. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, ta kiếp trước cùng ngươi có liên quan, đúng không? Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi hẳn là hiểu rõ, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, ta. Ta khả năng không phải là các ngươi kiếp trước người kia. Nữ tử cười nói, ngươi là... Diệp Huyền có chút không hiểu. Nữ tử mỉm cười, ngươi nói cũng không sai, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, bất quá, ngươi khác biệt. Còn nơi nào khác biệt, hiện tại ta không nói cho ngươi, ngày sau chính ngươi phát hiện về sau, sẽ càng thêm thú vị. Diệp Huyền cười khổ, được a. Nữ tử cười cười, nàng nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối, vũ trụ rất lớn, tương lai đường, sẽ càng ngày càng không dễ đi. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Nữ tử gật đầu, lần này, có ta tương trợ ngươi, có thế ngươi này cả đời, sẽ không vẫn luôn có người tương trợ ngươi, cho dù là nàng. Nói đến đây, nàng lông mày đột nhiên nhíu lại. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Nữ tử nói khẽ, không có gì. Ngươi phải hiểu được, ngươi cần chính mình trở nên mạnh hơn, chỉ có chính mình mạnh, mới có thể chưởng khống vận mệnh của mình. Nói xong, nàng lần nữa nhìn về phía sâu trong tinh không phần cuối, có một ít không kém khí tức, mà tại cuối phần cuối, còn có một số không biết khí tức. Trong những người này, có vài người về sau có thể là địch nhân của ngươi, mà có vài người, đã là địch nhân của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Hắn biết rõ, có giới ngục tháp tồn tại, phiền phức của hắn liền vĩnh viễn sẽ không thiếu. Bất quá, này bốn chiều người muốn tới làm hắn, năm chiều cũng muốn làm hắn. Áp lực còn là rất lớn. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, kỳ thật, người cả đời, liền cần điểm gặp trắc trở, một điểm gặp trắc trở không trải qua, như thế nào trở nên càng mạnh. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Đi hai bước, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, trở về đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng hai tay ôm lấy Diệp Huyền hai tay, cười nói, cùng đi. Diệp Huyền giờ phút này có một loại cảm giác kỳ quái, hắn giờ phút này cảm giác rất thân cận, rất tự nhiên, tự như là Diệp Linh tại ông cánh tay của hắn. Tại sao mình lại đối nữ tử trước mắt có loại cảm giác này? Diệp Huyền nghĩ mãi mà không rõ, cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Hai người cứ như vậy hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, nơi đây vũ trụ, kỳ thật đã sắp muốn khô kiệt. Khô kiệt. Diệp Huyền nhíu mày, như thế nào? Ta cảm giác linh khí nơi này rất là dồi dào. Thanh Nhi cười nói, có thể nghe qua chăn heo. Chăn heo. Diệp Huyền hỏi, ý gì? Thanh Nhi mỉm cười, cái thế giới này, lợi ích trên hết. Vũ trụ ở giữa đủ loại linh khí, là thuộc về không có thể tái sinh đồ vật, mà nhân loại cùng cái khác sinh linh mong muốn tu luyện, nghĩ phải trở nên mạnh hơn, liền nhất định phải cần linh khí. Đơn giản tới nói chính là, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm. Mà các ngươi cái thế giới này nói tới thần, liền là con cá lớn này, các ngươi cái vũ trụ này, liền là bọn hắn trại nuôi heo. Bởi vì nơi đây vũ trụ đã bị người dùng lực lượng thần bí phong tỏa, các ngươi người nơi này, dù cho thiên phú tại yêu nghiệt, thành tựu cũng sẽ có hạn. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy bọn hắn vì sao không trực tiếp diệt trừ những sinh linh này, độc hưởng toàn bộ vũ trụ? Thanh Nhi cười nói, không chăn heo, sao tới thịt heo ăn? Diệp Huyền lắc đầu, vẫn là không biết rõ. Thanh Nhi cười giải thích nói, này chút cái gọi là thần. Bọn hắn phương pháp tu luyện có chút đặc thù, bọn hắn cần muốn tín ngưỡng lực, bất quá, bọn hắn không muốn chúng sinh tín ngưỡng lực, bọn hắn cần chính là cái thế giới này nhất cường giả đỉnh cao tín ngưỡng lực, ngươi xem, thần điện cường giả, so bên cạnh ngươi những người bạn này đều cường đại hơn, này là vì sao? Bởi vì chỉ có tín ngưỡng bọn hắn mới có thể cho những người này một chút đặc thù tài nguyên, để bọn hắn trở nên càng mạnh. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền có chút hiểu rõ. Tín ngưỡng lực. Thần điện thần cần muốn tín ngưỡng lực, cái thế giới này cường giả đỉnh cao nghĩ phải trở nên mạnh hơn, liền nhất định phải tín ngưỡng bọn hắn. Chỉ có tín ngưỡng bọn hắn, mới có thể trở nên càng mạnh. Này có thế không phải liền là tại chăn heo sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, Thanh Nhi, ngươi mới vừa nói chúng ta cái thế giới này linh khí muốn khô kiệt. Thanh Nhi gật đầu, các ngươi cái thế giới này, nhìn như linh khí dồi dào, kỳ thực đã nát đến trong xương cốt. Bởi vì thế giới này tiên thiên bản nguyên khí đã cơ hồ không có, mà lại, các ngươi nơi này bình thường linh khí nguồn suối là tại những cái được gọi là thần bên kia. Khống chế tiên thiên bản nguyên khí, liền có thể khống chế cái vũ trụ này cường giả đỉnh cao số lượng, khống chế bình thường linh khí, liền có thể khống chế các ngươi cái thế giới này người tu luyện chất lượng. Diệp Huyền yên lặng. Hắn là thật không nghĩ tới thế mà sẽ phức tạp như vậy. Lúc này, Thanh Nhi cười nói, ta giúp ngươi một cái. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người tay phải vung lên, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ bốn chiều vũ trụ. Rất nhanh, cái kia tinh không xa xôi bên trong đột nhiên có một đạo phá toái thanh âm vang lên, mà theo này nói toạc ra vỡ thanh âm vang lên, đột nhiên, Diệp Huyền phát hiện, linh khí bốn phía cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này, toàn bộ bốn chiều vũ trụ các địa phương linh khí đều đang điên cuồng tăng vọt. Tất cả mọi người bối rối. Đúng lúc này, tại cái kia tinh không xa xôi bên trong, một tên hư ảo nam tử đột nhiên xuất hiện, hắn cứ như vậy nhìn xem Thanh Nhi. Thanh Nhi nhìn thoáng qua nam tử, cười nói, ngươi làm sao yếu như vậy đâu? Diệp Huyền. Nam tử liếc mắt nhìn chằm chằm Thanh Nhi, cuối cùng hắn lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Diệp Huyền phát hiện, nữ tử thân thể càng ngày càng hư ảo. Hắn biết. Thanh Nhi khả năng phải biến mất. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, Thanh Nhi. Dùng thực lực của ngươi, hẳn là có khả năng không để cho mình tan biến, đúng không? Nữ tử cười nói, ngươi không muốn để cho ta tan biến. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử yên lặng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hẳn là có thể, đúng không? Nữ tử mỉm cười, ta đã nhìn thấy ngươi. Đã không bất cứ tiếc nuối nào. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Nhi, nhưng ta cảm giác có chút tiếc nuối, không biết vì sao có loại cảm giác này. Nữ tử yên lặng. Diệp Huyền lại nói, Thanh Nhi, ngươi khẳng định có biện pháp không cần tan biến, đúng không? Giờ phút này, nữ tử thân thể đã càng ngày càng hư ảo. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, có nhiều thứ là không cải biến được. Nàng thanh âm hạ xuống, thân thể nàng đã triệt để mờ đi. Diệp Huyền run giọng nói, không. Khẳng định có thể có biện pháp, đúng không? Nữ tử mỉm cười, kỳ thật, ta cũng rất muốn sống sót. Năm đó ta, cảm thấy sống sót đã không bất cứ ý nghĩa gì, thế nhưng hiện tại, ta muốn sống, nghĩ làm bạn ngươi, đáng tiếc. Nói xong, nàng đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền. Trong mắt nàng nước mắt lại một lần nữa chảy xuống, ta hết sức không nỡ bỏ ngươi, thật. Đã từng, ta cảm thấy nhân gian không có ý nghĩa, bởi vì người này ở giữa không có ngươi. Thế nhưng hiện tại, ta rồi lại rất muốn sống lấy, nghĩ cùng ngươi cười, nghĩ cùng ngươi khóc, nghĩ bồi ngươi xem một chút trong nhân thế này hết thảy đẹp đồ tốt. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua nơi xa tinh không, mỉm cười, nhân gian có ngươi, mọi thứ đều như thế tốt đẹp. Thanh âm hạ xuống, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt trống rỗng tinh không, ngây dại. Đi!